Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 381. Nhưng là bọn họ đương nhiên không dám nói. Lâm Nhứ nói, như bây giờ cũng không thể bắt được tâm Tô Tông của mọi người đâu. Nếu là lại lãnh khốc một chút, tôi không phải càng pê. Mọi người nghe xong ha ha nở nụ cười. Nhưng là cũng thập phần hâm mộ Tô Thính Ngôn, có Lâm Nhứ như vậy không để ý hình tượng bảo hộ. Tựa hồ vì cô, người đàn ông cao lón này, thật sự có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Thính Ngôn âm thầm dùng khuỷu tay chọc anh một chút. Chỉ là, Tô Thính Ngôn âm thầm ở một bên nhìn anh, tuy rằng bất đắc dĩ, trong lòng cũng xác thật minh bạch. Người đàn ông này là có rất nhiều điểm xuất sắc, so rỗng nhau đàn ông liên muôn lợi hại rơi nhiêu. Đặc biệt tại loại thời điểm tại đây, thật sự làm người cảm thấy trong lòng thực thích, hoặc trong bây gà dòng nhau cảm giác, làm nhân tâm cảm thấy, thật hư vinh a. Lần này đoàn kiến thực viên mãn, buổi tối ăn cơm, Lâm Nhứ còn phá lệ nhiều lần mời mọi người ăn ngon. Tô Thính Ngôn ở phía sau còn cảm thấy không đồng ý, nhưng là Lâm Nhứ trực tiếp ở trong đại sảnh đối với mọi người nói. Cảm ơn mọi người hỗ trợ chiếu cố Tô Tổng, về sau còn hy vọng mọi người có thể hỗ trợ nhiều hơn. Toàn trường TSN ao lên, Na Thính Ngôn ở phía sau, mặt lại ỏ chương 284 lợi hại. Ngày hôm sau liền lái xe trở về, đi lên công ty chuẩn bị cho mỗi người quà kỷ niệm, mọi người bao lớn bao nhỏ thỏa mãn trở về nhà. Tô Thính Ngôn cùng Lâm Nhứ cũng trở về, đi ngang qua siêu thị còn mua một chút đồ vật, về đến nhà để cho cô giúp việc chuẩn bị làm cho bọn họ chút đồ ăn, để bọn họ cùng nhau ăn. Hứa Thanh nhìn thấy là hai người cùng nhau trở về, cũng thật cao hứng, làm cho Lâm Nhứ, rất nhiều đồ ăn anh thích. Tô Thính Ngôn nghiêng đầu nhìn Lâm Nhứ. Lâm Nhứ vừa ăn đồ ăn vừa nói, em nhìn chăm chăm anh nhìn cái gì vậy, em phát hiện người bên người em đều rất thích anh. Em mới phát hiện, hừ, chẳng lẽ anh không đáng thích. Tô Thính Ngôn suy nghĩ một chút, xác thật là đáng giá. Lâm Nhứ là so đại đa số đàn ông thì ưu tú hơn rất nhiều. Hơn nữa người chương 285 tiếng súng cao lớn như vậy cũng không có làm cho người ta phản cảm cực đoan với chủ nghĩa đàn ông cao lớn, thực sự khó có được. Không nói xa, cha của Tô Thính Ngôn, Tô Thịnh Quốc, mới mở Tô Tề cũng đã vịnh đến trời đi. Cách chương